Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 552, hoàn thành khảm nạm. Gocchuyenaudio.com. Không có một chút nghĩ ngợi gì, sóng tinh thần của Đình Tấn lập tức bao phủ lấy vật thể đang hướng về phía hắn bay tới. Khống vật thuật được thi triển kéo nhanh vật thể đến càng gần hắn hơn. Một cái xoay người vung tay bắt lấy đồ vật, gọn gàng không có một điểm dư thừa. Tại khoảnh khắc nháy mắt đó, Đình Tấn có thể cảm nhận rõ rệt lực lượng đã trở về với mình. Không thèm liếc mắt nhìn lấy thuộc tính trang bị một cái, Đình Tấn liền đã đặt tay lên sách bắt đầu toàn lực triệu hồi ra đại quân vong linh của mình. Chẳng những thế, vong linh đang ở tiền tuyến giống như được tăng phúc, thân thể tựa hồ cũng bành trướng lên không ít, mà càng kinh dị hơn khi dưới chân chúng đều bốc lên một vòng tròn hỏa diễm hừng hực. Triệu hồi bộ xương đấu sĩ, X244, triệu hồi hắc ám tang thi, X183, triệu hồi bộ xương thần tiễn thủ, X122, triệu hồi bộ xương pháp sư, X97, triệu hồi tu la huyết chiến sĩ, X43, gần 700 tên vong linh là cực hạn mà Đình Tấn có thể triệu hồi ra được. Vì vậy tất cả mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Mephisto, đi ra làm việc. Vong linh vẫn còn đang chen chúc nhau chui ra khỏi đường hầm không gian nối liền tới cõi chết. Đình Tấn lại tiếp tục sử dụng hệ thống kêu gọi thú cưng. Triệu hồi ra Mephisto, trải qua đợt sóng quái vật thàn lằn nham thạch đầu tiên, Đình Tấn đã bị buộc phải thu hồi Mephisto trở về, không thể để cho nó tiếp tục chiến đấu. Nguyên nhân do lượng MP tiêu hao đã vượt qua giới hạn MP khôi phục từ thuốc có thể cung cấp cho cả hắn lẫn Mephisto cùng lúc sử dụng. Một khi Mephisto và hắn toàn lực triệu hồi ra vong linh lẫn quỷ lửa địa ngục, khả năng sẽ dẫn đến cạn kiệt không đủ thuốc MP cho những đợt quái vật ở phía sau nữa. Tuy nhiên tình huống bây giờ đã rất nguy cấp. Đình Tấn không thể làm gì khác hơn ngoài việc triệu hồi ra Mephisto một lần nữa. Bởi do lần trước thu hồi Mephisto là Đình Tấn chủ động chứ không phải do Mephisto bị tử vong, cho nên thời gian làm lạnh cũng bị giảm xuống hết 90. Sau gần 3 tiếng chiến đấu với đợt quái vật rồng băng nguyên, hệ thống triệu hồi thú nuôi cũng đã làm lạnh xong. Gầm, tên nhân loại đáng chết, ngươi lại. Mephisto vừa được thoát ra khỏi không gian của thú nuôi liền gầm lên một tiếng. Âm thanh chứa đầy sự phẫn nộ, có thể thấy hắn là rất ức chế với hành động của Đình Tấn thế nào. Nhưng do yếu thế hơn nên không thể không nhẫn nhịn xuống. Dù vậy thì ánh mắt hắn khi nhìn tới Đình Tấn vẫn không giấu nổi vẻ thù hận điên cuồng. Toàn lực triệu hồi quỷ lửa địa ngục giết hết kẻ địch xung quanh đây cho ta. Không quan tâm gì mấy đến ánh mắt giết người của Mephisto. Đình Tấn thậm chí còn không thèm nhìn hắn, lạnh giọng cắt ngang lời nói của hắn vẫn còn chưa thốt ra khỏi miệng. Mephisto với ý định phản kháng bộc phát đầy trong đầu, đứng trơ ra tại đó nhìn lấy Đình Tấn chăm chú hồi lâu. Nhưng dẫu sao chỉ kiềm nén được vài giây, hắn liền phải khuất phục dưới sự ép buộc của hệ thống. Triệu hồi quỷ lửa địa ngục, X52, điểm thuộc tính cơ bản dựa trên Đình Tấn mà ra. Thế nên thuộc tính tinh thần của Mephisto cũng không chênh lệch nhiều lắm. Đều đã được giải phóng đến tiếp cận 2.600 điểm, một ngụm nước phun ra khỏi miệng hình thành nên vô số con quỷ lửa địa ngục. Từng con nhanh chóng dựng hình tạo thành một đội 50 con sừng sững. Khí thế không hề thua kém tu la huyết chiến sĩ của Đình Tấn. Triệt tiêu, tử vong màn che, tới lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đình Tấn tranh thủ hủy bỏ kỹ năng, tử vong màn che, vẫn còn đang thi triển, không muốn để đám rồng băng nguyên lượt thứ 5 bị mình hấp dẫn cừu hận. Hội trưởng, đồ vật thế nào? David không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Đình Tấn. Nhìn quyển sách trên tay hắn mà lên tiếng hỏi dò, sắc mặt đầy chờ mong, dành chút ít thời gian chuẩn bị còn sót lại, Đình Tấn không kịp trả lời. Chỉ vội vàng nghiến mắt nhìn lại quyển sách ma thuật trong tay. Kiểm tra xem những thay đổi của nó sau khi được nâng cấp liệu có gì khác biệt. Sách ma thuật của Gao, phiên bản nâng cấp, giới thiệu, là một di vật của ma pháp sư Gao để lại. Người đã tự bạo hy sinh trong trận chiến bảo vệ thành phố LA khi quái vật tấn công. Sau khi được gia công một phần của viên đá bị nguyền rủa Biokitop đã trở thành vật bị nguyền rủa. Chất lượng, đồ ám kim, bị nguyền rủa, yêu cầu, triệu hồi sư, pháp sư đẳng cấp, 44 thuộc tính cơ bản, sát thương pháp thuật gia tăng 30, tốc độ thi pháp gia tăng 70, tiêu hao ma pháp giảm 50, hiệu quả sau nâng cấp, toàn bộ hiệu quả kỹ năng gia tăng 20, tiêu hao ma pháp giảm 10, sinh mệnh khôi phục giảm 200, khảm nạm, thiêu đốt, bị động, gây ra 100, sát thương thuộc tính hỏa, cho kẻ địch trong vòng bán kính 3 mét, kéo dài 5 giây, nếu là quái vật triệu hồi sẽ chuyển thành hiệu ứng aura. Giảm yêu cầu trang bị xuống 1 cấp, rất tốt, xem như thời gian qua bỏ tài nguyên ra luyện tập lên cấp 8 là không uổng phí. Xem thuộc tính xong, khóe miệng Đình Tấn bất giác nhếch lên nở một nụ cười thỏa mãn. Không ngần ngại cổ vũ David một câu. Quả nhiên không hổ là thợ kim hoàn cấp 8, mặc dù tiêu tốn thời gian cũng khá lâu nhưng hiệu quả cũng là xứng đáng. Không có để bị hao hụt đi một điểm thuộc tính nào. Phải biết, việc nâng cấp và chế tạo trang bị cũng còn cần dựa vào tay nghề của người chơi nghề nghiệp phụ trợ đó rất nhiều. Có thể nhìn thấy thuộc tính trên đá nguyên tố hạt nhân là như vậy. Nhưng đến khi hoàn thành đồ vật, khả năng thuộc tính của nó sẽ bị suy yếu đi một chút ít vì trong quá trình chế tạo ra nó đã phát sinh một vài lỗi nhỏ. Great Ho, đang lúc hắn xem xét, 6 con quái vật rồng băng nguyên đã hoàn toàn đi ra khỏi cổng không gian đen kịt. Lộ rõ chân diện mục của chúng. Rồng băng nguyên, Boss, đẳng cấp, 50 HP, 176, 000, 176.000. Lưu ý, mọi vật xung quanh chúng trong vòng bán kính 5 mét trở lại sẽ bị nguyên tố băng, ảnh hưởng, giảm xuống 50, toàn bộ thuộc tính tốc độ, hình thái không có gì khác với đám rồng băng nguyên tinh anh. Duy chỉ có kích cỡ và điểm thuộc tính là được tăng cường thêm không ít. Bất quá, Đình Tấn có thể mơ hồ cảm giác được uy áp từ khí tràng của chúng trở nên kinh khủng hơn rất nhiều. Không khí xung quanh phảng phất như bị ảnh hưởng bởi những khối băng trên người chúng mà cấp tốc trở nên lạnh lẽo. Hơi nước trong không khí bị đông lại, tạo thành khói trắng lượn lờ, rơi bồng bềnh trên mặt đất, cơ hồ cả ngọn gió cũng bị đóng thành băng tuyết. Phòng trưng, đây chính là do nguyên tố băng ảnh hưởng, chỉ cần bước vào vùng xương khói trắng lượn lờ đó thì lập tức toàn bộ thuộc tính tốc độ sẽ bị giảm xuống. Địa ngục cốt giáp, ngự thuẫn thuật, thấy tình huống có vẻ bất ổn. Đình Tấn liền nhịn xuống tâm lý muốn tiến công. Trầm giọng hạ lệnh, chậm rãi lui về, nhử chúng vào chỗ có xác chết. Sau 4 lượt chiến đấu với đám rồng băng nguyên này, hắn cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm, không dám manh động để cho vong linh hay đồng đội của mình xông tới. Nên chỉ có thể làm ra lựa chọn phòng thủ tùy cơ ứng biến. Làm sao? Mấy con bò sát này làm ngươi sợ à nhân loại? Ha ha ha, Mephisto nghe được Đình Tấn nói. Không nhịn được cười to. Buông ra vài câu châm chọc. Im mồm, làm theo lời ta hoặc cút trở về không gian kia. Lạnh giọng quát thẳng vào mặt Mephisto. Hai mắt Đình Tấn sắc lạnh liếc nhìn đối phương một cái. Đủ để khiến Mephisto vô thức ngậm miệng lại. Tuy nhiên, ngay sau đó một giây thôi. Mephisto bừng tỉnh lại, nội tâm dâng trào một cỗ phẫn nộ, cảm thấy nhục nhã khi lộ ra vẻ sợ hãi trước một tên nhân loại nhỏ bé. Thầm cấp cho Đình Tấn một ánh mắt âm lãnh, Mephisto cũng không tiếp tục nói thêm gì, điều động đám quỷ lửa địa ngục của mình lui lại theo vong linh của hắn. Phi phò, những cặp mắt đỏ lòm lớn như đèn lồng của đám rồng băng nguyên chăm chăm nhìn tới nhóm người Đình Tấn. Hai lỗ mũi của chúng liên tục thở ra phì phò, tạo thành vô số luồng khí lạnh tản mát ra khuôn viên 5 mét xung quanh. Đình Tấn nhìn tới ánh mắt chúng, đột nhiên có một loại cảm giác tựa hồ nó biết suy nghĩ. Có trí khôn của riêng mình, chắc chỉ là ảo giác, lắc lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đình Tấn thầm nhủ trong đầu, tự trấn an bản thân. rầm rầm rầm, từng bước chân nặng nề của đám rồng băng nguyên boss nện lên trên mặt đất. Có vẻ như cảm nhận được uy hiếp từ đám vong linh. Chúng chẳng vội tiến công giống bốn lượt tinh anh trước đó, mà có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, tựa như đang chờ con mồi lộ ra sơ hở, một kích xông lên giết chết ngay. Cứ như thế, tràng diện trở nên kỳ quái. Một bên nhóm người do Đình Tấn dẫn đầu không ngừng lui về phía sau, mà sáu con rồng băng nguyên thì tản ra, tạo lập thành một vòng cung vây lấy đối phương, chậm chạp từng bước tiến tới. Dưới mỗi bước chân của đám rồng băng nguyên, áp lực đè nặng lên tâm lý mọi người càng lúc càng lớn. Trong lòng bàn tay Nguyễn Trung rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh. Tâm lý căng thẳng hiển lộ rõ trên gương mặt hắn. Thà rằng đôi bên vừa vào liền tiến công hoặc phòng thủ, đằng này lại kéo dài thời gian giằng co thì đối với một người thiếu kinh nghiệm chiến đấu như hắn, làm sao có thể chịu đựng nổi. Riêng Đình Tấn thì đã quen với việc đó nên tâm lý hết sức bình ổn. Chỉ là khi liếc mắt lên, nhìn lại điểm thông số thuộc tính của nhân vật mình đang tuột xuống với tốc độ chóng mặt. Đôi chân mày của hắn không tự chủ mà cau chặt lại với nhau. Nội tâm thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, hắn cũng không thể tiếp tục duy trì lâu hơn nữa. Lưu lại bên cạnh ta, chờ mệnh lệnh. Thế nên ngay khi đám rồng băng nguyên boss đã tiến vào khu vực có xác chết, Đình Tấn liền nói nhỏ với sáu người đồng đội của mình. Sóng tinh thần tản mát ra, nháy mắt phong linh nhận được mệnh lệnh liền ồ ạt xông lên tiến công. Gào ầm, băng thương, ba con rồng băng nguyên dẫn đầu phát giác kẻ địch xông tới liền gầm lên một tiếng. Hai chân trước phát lực đứng bật dậy, rồi dậm chân mạnh xuống đất gây ra một trận địa chấn. Đồng thời phát động kỹ năng quần công của mình. Đúng tại thời điểm ấy, Đình Tấn dường như đã đoán ra được nó sẽ tung chiêu. Lập tức triệu hồi kỹ năng, thời gian thi triển giữa đôi bên giãn cách còn chưa đến một giây. Thiên cốt thứ, từ phía đám rồng băng nguyên mọc lên vô số băng thương, hướng về nhóm người Đình Tấn kéo dài tới, và ngược lại, lấy Đình Tấn làm bắt đầu. Trong lòng đất cũng điên cuồng đâm ra vô số thanh gai xương nhọn hoắt, tạo thành một rừng gai xương, cấp tốc khuếch tán đến khu vực băng thương đang hướng tới. Soạt soạt răng rắc, băng thương đối mặt với gai xương. Độ cứng lẫn khả năng công kích của đôi bên có lẽ cũng không chênh lệch mấy. Thế nên tức thì cả hai đều gãy vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Ai cũng không thương tổn được đối phương, mà vong linh của Đình Tấn lợi dụng thời cơ này đã đuổi tới nơi. Nhóm bộ xương đấu sĩ và hắc ám tang thi dẫn đầu xông lên trước, ép sát tới đám rồng băng nguyên boss, mưa băng phiến. Thế nhưng, còn chưa đến gần được đội hình của đám rồng băng nguyên, nhóm vong linh của Đình Tấn lại phải tiếp tục đối mặt với vô số khỏa băng phiến to như cây cột nhà, ào ào từ trên không trung rơi xuống như mưa. Ầm ầm ầm, 4554. Băng, 4554, băng, ba con rồng băng nguyên boss còn lại lợi dụng ba con đi đầu thi triển. Băng thương, đã co rút thân thể xúc lực, hoàn toàn không giống với những gì đám tinh anh đã biểu hiện trước đó. Rõ ràng bọn chúng là biết phối hợp với nhau cùng hành động, phân biệt trước sau để ra chiêu cho hoàn mỹ nhất. Từng khỏa băng phiến nện xuống chúng vong linh sẽ gây ra một lượng tổn thương khủng bố, gấp đôi so với băng phiến của đám rồng băng nguyên tinh anh có thừa. Và đó lại càng là sát thương thuộc tính băng, với hiệu ứng làm chậm, ô không có làm chậm. Đúng lúc này, Terrell trông thấy nhóm vong linh vẫn giữ nguyên được tốc độ tiến tới thì không khỏi ngạc nhiên kinh hô lên. Vù, ngọn lửa tội nghiệt, đột nhiên, thanh âm Terrell còn chưa dứt, một quả cầu lửa bất thình lình vượt qua từ bên cạnh hắn, phóng thẳng đến khu vực có lưu lại xác chết của ba con rồng băng nguyên tinh anh vừa bị giết chết ở lượt thứ tư. Vụ nổ từ xác chết tức thì đã làm gián đoạn mất kỹ năng mưa băng phiến của ba con rồng băng nguyên boss, khiến chúng càng thêm điên cuồng, phẫn nộ gào to không ngừng. Ầm oanh oanh đùng, 3000, hỏa, 3000, hỏa, lên, tập trung sát thương con boss hít máu nhất. giữa tiếng nổ long trời lở đất, thanh âm hét lớn của Đình Tấn có vẻ bị lấn át đi rất nhiều. Dẫu vậy, mọi người vẫn nghe rõ mồn một mà đồng loạt xông lên. Trùng kích tới đám rồng băng nguyên theo Tu La Huyết chiến sĩ. Dưới sự yểm hộ của bộ xương thần tiễn thủ và bộ xương pháp sư. Tử vong màn tre, nguyên rủa phong ấn, đến lúc này, trên người Đình Tấn đã tụ tập không ít cừu hận, cũng không còn do dự gì mà triệu hồi ra kỹ năng nguyên rủa suy giảm thuộc tính của đám boss. Đình Tấn hiện tại mới phát giác ra được một điều, vong linh của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh bao phủ xung quanh con rồng băng nguyên như trong thông tin mà hệ thống giới thiệu. Đối mặt với 6 con rồng băng nguyên boss, vong linh của Đình Tấn như ong vỡ tổ, không ngừng bâu vào cắn xé lấy kẻ địch. 200, hỏa, 24, lôi, 69, 81, 200. Hỏa, mỗi đòn công kích của đám bộ xương đấu sĩ khi đánh lên thân thể của con rồng băng nguyên boss có thể nói yếu ớt không bằng gãi ngứa. Tổng sát thương gây ra tựa hồ còn không bù đắp nổi lượng HP khôi phục của nó. Nhưng trái ngược lại, kỹ năng quầng sáng, thiêu đốt, vừa được khảm vào trên sách ma thuật của Đình Tấn lại phát huy ra vượt sự mong đợi. Chỉ cần tiếp cận boss trong phạm vi 3 mét, sát thương thuộc tính hỏa. Tăng phúc lên gấp đôi khi đánh lên người đám boss, giúp đám vong linh có thể liên tục gây ra sát thương dù không thể phát ra công kích. Thấy vậy, hai mắt Đình Tấn tỏa sáng, nghĩ đến một chiến thuật càng hiệu quả hơn. Cách chương.